Chương 974, gần sổ thuế biến. Chương 974, đùng trầm muộn tiếng chuông, ở toàn bộ cổ thần đại lục không ngừng quanh quẩn. Toàn bộ cổ thần đại lục đều ở đây rung động, đại địa chi hạ bị ô nhiễm thiên mạch, vượt lên trước nửa số thiên mạch năng lượng theo tiếng chuông bị quất ra đi, hóa thành vô số năng lượng phong bạo tịch quyển hướng hoàng kim bãi tha ma, toàn bộ cổ thần đại lục hầu như hết thể sinh mệnh đều sợ hãi quỷ mọp xuống đất. 3.000 thánh tộc, thánh thần núi. Nơi đây ở vào 3.000 thánh tộc hạch tâm, là 3.000 thánh tộc chinh chiến không nghỉ vùng giao tranh. Tiếng chuông vang vọng trong nháy mắt, thánh thần trên núi 3.000 thần tượng bắt đầu tỏa ánh sáng. Vật chết một dạng thần tượng, giờ này khắc này ngoại trừ trong đó 6 cái vẫn như cũ nhắm mắt còn lại dĩ nhiên dồn dập mở ra con mắt, tầm mắt của bọn họ phá vỡ vô tận hư không nhìn kỹ đến hoàng kim bãi tha ma bị tiếng chuông xé thành nát bấy dồn dập rên. Làm sao bây giờ trong đó một thần tượng miệng nói tiếng người? Là ta, hoàng hôn chuông báo tử ở bên trong cơ thể của ta. Một khắc tôn thần giống như lạnh giọng nói, chắc là trở về thu bóng ma chúa tể bổn nguyên huyết mạch, đồng thời cướp đoạt chúng ta thi thể còn sót lại bổn nguyên chi lực, chỉ là hoàng hôn chuông báo tử còn lưu lại một đường chỗ trống, lưu lại một điểm bổn nguyên chi lực có thể duy trì 1.000 năm phong tỏa. 1.000 năm, xem ra hoàng hôn chuông báo tử còn không muốn cùng chúng ta liều mạng lại. Một tôn thần giống như bất đắc dĩ nói, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta phải chuẩn bị trước giờ sống lại, cũng may hoàng hôn chuông báo tử cũng sợ hoàng kim ý chí, cho nên không dám duy nhất phá vỡ phong ấn, bằng không chúng ta liền muốn cùng nó ở chỗ này cùng nhau đối mặt hoàng kim ý chí thắt cổ. Đáng trách lại một tôn thần giống như hừ lạnh nói, nếu chúng ta ba thiên cổ thần đều ở chỗ này, hoàn toàn có thể hiện tại sống lại cho hoàng hôn chuông báo tử một cái đẹp, đã không có bóng ma chu a tể chỉ có hắn một cái hoàng hôn chuông báo tử chúng ta tuyệt sẽ không lần nữa thua ở trong tay hắn. Nhất tôn tôn thần giống như, yên lặng nhắm lại con mắt. Thế nhưng cũng trong lúc đó, cổ thần đại lục 3.000 thánh hoàng lại cũng trong lúc đó phá cửa ra. Phổ vừa xuất hiện, toàn bộ cổ thần đại lục mà bắt đầu toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Vô số xương thú, bắt đầu từ thâm sơn lão lâm bên trong đi ra, trùng trùng điệp điệp hợp thành đại quân trùng kích thành thị. Mặc dù tập tề toàn bộ thành phố lực lượng cũng chỉ có thể ở tường thành duy trì thua nhiều tháng ít. Cứ như vậy toàn bộ cổ thần đại lục triệt để náo động đứng lên. Hoàng kim bãi tha ma, lúc này đều đã bị chuông báo tử chi hỏa bao phủ. Vô số xương cốt đều thành tro, thậm chí một ít van nở dê hôm nay thú hào nhoáng bên ngoài trống rông cũng không còn tồn tại. Ước chừng 2994 cái hoàng kim cổ thần cùng cổ ma thần thi. Đã chỉ còn lại có một tầng chỉ còn một điểm bổn nguyên chi lực không xương. Đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc. Hoàng kim trong bãi tha ma tim đập động bên trong tim, hoàng hôn chuông báo tử tiếc nuối nói, còn kém 6 cái hoàng kim cổ ma bổn nguyên. Cái này hoàng kim bãi tha ma dùng tổ 6 cựu cung cổ thần khôi lỗi lấy tư cách thế thân, bọn họ bổn nguyên chi lực trùng quy kém một chút. Nếu là có cơ hội đi trước bóng ma thế giới, cái kia 6 cái cổ ma bổn nguyên chi lực không thể bỏ qua. Ta hiểu được. Gần sổ thanh âm từ trong tim truyền ra. Vũ sư hóa thân, cổ thần phân thân, cộng thêm sau cùng bóng ma chu a tể hóa thân, tam đại thân thể hòa làm một thể, 3.000 chủng bổn nguyên chi lực đồng thời hội tụ ở trong người, đều bị bóng ma thôn phệ chuyển hóa từ áo thuật pháp tắc hấp thu ngưng tụ áo thuật bổn nguyên. Áo thuật pháp tắc, là một loại người vì sáng tạo trí cao pháp tắc. Pháp tắc bản thân căn bản cũng không có đối ứng bổn nguyên chi lực, bất quá cũng may áo thuật pháp tắc bao dung tính rất mạnh, dùng đại lượng không cùng loại bổn nguyên chi lực phối hợp áo thuật pháp tắc luyện ra áo thuật bổn nguyên. Đủ để ý chuyển hóa thành hợp thành áo thuật bổn nguyên hết thể bổn nguyên chi lực. Muốn nói duy nhất cất giữ, chỉ có thôn phệ bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên đại bộ phận lưu cho bóng ma thôn phệ thiên phú tiến hành dung hợp. Có những thứ này bổn nguyên chi lực, đối ứng pháp tắc cảm ngộ tốc độ đâu chỉ để thăng gấp 10 gấp trăm lần. Mà bổn nguyên chi lực cùng lực lượng cổ thần rèn luyện thể chất, càng là triệt để kích hoạt rồi thực thể hóa bóng ma chu a tể chân thân, gần sô lúc này thậm chí có một loại ảo giác, chợt tăng cường độ thân thể để hắn cảm giác không có gì có thể làm bị thương hắn thân thể. Siêu não, kiểm tra đo lường cơ thể của ta số liệu. Gần sô ra lệnh. Choang thân thể số liệu không ngừng cập nhật bên trong chủ thể thân thể, tại thân thể cường độ bên trên đã đạt được bạch ngân lục giai thần kim cường độ. Bị giới hạn chủ thể linh hồn cường độ cường hóa thân thể chỉ có thể đạt tới cái này cái tầng thứ, dư thừa bổn nguyên chi lực phong ấn. Bạch ngân lục giai trở xuống không phải bổn nguyên chi lực chủ thể kháng tính tăng lên rất nhiều. Khí gần sô hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Ngân lục giai thần kim, này bằng với hắn hiện tại chính là hình người Bạch Ngân lục giai phòng ngự thần khí. Hơn nữa còn là cái loại này, nát bấy qua đi có thể bằng vào siêu cường sự khôi phục sức khỏe lập tức trọng tố một số gần như bất tử bất diệt. Siêu não, ta khoảng cách Bạch Ngân cấp 2 thần cách đẳng cấp 2 các lộ hủy chữa thần lực còn thiếu bao nhiêu? Gần số hỏi. Choang căn cứ chủ thể vốn có bổn nguyên chi lực tăng phúc pháp tắc cảm ngộ trình độ tính toán. Tối đa cần hiện thực thời gian 5 năm chủ thể có thể thành công thỏa mãn Bạch Ngân thất giai pháp tắc cảm ngộ. Này tốc độ nếu như cùng còn lại tăng phúc pháp tắc cảm ngộ bảo vật điệp ra có thể giảm bớt thời gian. 5 năm, 5 năm sau có thể sánh ngang Bạch Ngân thất giai. Gần số nhịn không được cười nói. Bạch Ngân thất giai chiến lực, đã có thể sánh ngang yếu nhất mạnh mẽ đại thần lực. Đây là một cái tiêu chuẩn, là bước vào cường giả hàng ngũ trụ cột. Bạch Ngân thất giai, mặc dù trở lại thiên giới hắn cũng có tư cách tổ kiến thuộc về mình thần hệ. Mà miễn là một cái thần hệ thành lập mặc kệ cao thấp đều có thể đạt được hoàng kim ý chí ban cho, thậm chí có cơ hội trở thành vũ trụ nhân tộc cao tầng. Bạch Ngân thất giai là tiêu chuẩn cơ bản, thế nhưng trên thực tế chân chính thành lập thần hệ đều là chủ thần. Đây hoàn toàn là bởi vì, thành lập một cái thần hệ cần trả giá phi thường khổng lồ tài nguyên, cơ hồ không có Bạch Ngân thất giai có thể thừa nhận lên, cũng chỉ có ở nhân loại cái này một cái luân hồi kỷ nguyên sớm nhất kỳ. Sớm nhất một nhóm Bạch Ngân thất giai mới có quá tập kết toàn bộ văn minh nhân loại tài nguyên kiến tạo thần hệ từng trải. Dĩ nhiên không ở, xem ra bọn họ đã sớm thức tỉnh. Gần số bên này vui vẻ, hoàng hôn chuông báo tử lại phi thường bất mãn. Thức tỉnh gần số hơi sửng sờ phản ứng kịp. Ừ thức tỉnh. Hoàng hôn chuông báo tử ngưng trọng nói, ngươi xem không đến thế nhưng ta có thể chứng kiến, toàn bộ cổ thần đại lục đều đã rối loạn, xương thú bắt đầu công thành. Những hoàng kim cổ thần đó là muốn ở 1.000 năm bên trong cưỡng chế huyết tế rơi toàn bộ cổ thần đại lục sống lại bọn họ. Ngay cả ngươi cũng không ngăn cản được. Gần sổ kinh ngạc nói. Trừ phi ta bản thể tới. Hoàng hôn chuông báo tử bất đắc dĩ nói. Thế nhưng ta bản thể vừa xuất hiện. Đến lúc đó động tĩnh quá đại hoàng kim ý chí cũng sẽ không buông tha ta. Mà phân liệt một bộ phận khí linh quá bị thương. Trong thời gian ngắn không thể làm lần thứ hai. Cái này vũ trụ âm thầm nhìn ta chằm chằm có thể không phải ở số ít. Bọn họ bây giờ có thể xuất thủ sao gần sổ trần chờ nói. Tuyệt đối không thể, bởi vì bọn họ so với ta còn muốn sợ. Hoàng hôn chuông báo tử khinh thường nói, tối đa chính là cựu tinh thần nô, thập tinh chính là cái kia phải là bọn họ sống lại môi giới. Vậy thì dễ làm. Gần sổ lạnh giọng nói, 5 năm sau, ta không sai biệt lắm có thể dung hợp vũ sư, cổ thần cùng bóng ma chúa tể lực lượng. Đến lúc đó ít nhất cũng là Bạch Ngân thất giai chiến lược, nếu như lại thêm thượng cổ thần biến thân Bạch Ngân bát giai đều có thể đối đầu, thần nô mặc dù là cựu tinh, thế nhưng không phải là lực lượng của mình, chân thực chiến lược so với Bạch Ngân bát giai không mạnh hơn bao nhiêu. Chớ khinh thường, ba cái kia tam tải cổ thần khôi lỗi nhưng là thật đã thật chủ thần cấp chiến lược. Hoàng hôn chuông báo tử nhắc nhở, ta hiện tại có thể đã không có dư lực xuất thủ, ngươi chỉ có thể cho ta mượn cáo mượn oai hùn mà thôi. Cáo mượn oai hùn vậy là đủ rồi, còn có 5 năm, chủ thần ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Gần sổ chân thành nói, nhắm hai mắt bắt đầu ở trong ngủ mê dung hợp nhiều loại lực lượng hóa thành một thể. Đợt, cảm ơn xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, xuyên sinh thạch, còn trẻ quang âm hư qua khen thưởng.